Mỗi thế giới tô một lần. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh giơ tay, đem hắn thấu càng ngày càng gần đầu chi tới rồi một bên. Ta không giết người. Trịnh Quân lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia đầy đất thi thể đã đang sờ thi lúc sau biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ dư cỏ xanh cùng bùn đất hương thơm. Hắn hắc khăn che mặt che hạ nửa khuôn mặt, một đôi mắt nhấp nháy. Tựa như đang hỏi, người thật sự không giết người. Văn Anh đỉnh dị thường nóng rực, tầm mắt không nói chuyện, lại đi đem dư lại người đều sờ soạng một lần. Các loại quang mang sán sán vũ khí trang bị rơi rụng đầy đất, cùng Trịnh Uân vừa mới lấy ra tới xám xịt tiền đồng hình thành tiên minh đối lập. Chưa hiểu việc đời tiểu chân chó quả thực xem ngây người. Thu hảo, Trịnh Uân cười hì hì theo sau đem vũ khí trang bị nhất thu, thức thời mà nói. Tiểu tỷ tỷ vừa thấy liền không thiếu này đó làm ẩu đồ vật, ta bắt được chợ thượng bán cho ngươi thu tiền. Nàng lắc đầu, ta không cần phải, ngươi là tân nhân ngươi lưu lại đi. Trịnh Uân tiểu hào là 39 cấp, trong trò chơi là trình độ trung thượng, nhưng so với Văn Anh loại này đã làm tấn chức nhiệm vụ đệ nhất thê đội người tới nói, liền tương đương với là tiểu ma mới. Ở đại hào thượng hô mưa gọi gió lâu lắm, Trịnh Uân không nghĩ tới chính mình còn có bị coi như ma mới một ngày. Nhưng hắn thực mau tiếp nhận rồi tân giả thiết, không biết xấu hổ thấu đi lên, đem thuần lương tiểu thích khách sắm vai đến càng thêm ra sức. Tiểu tỷ tỷ vừa mới đánh một trận, có đói bụng không? Game thực tế ảo đói khát không phải chân chính đói khát, mà là hạng nhất thể lực giá trị. Thể lực giá trị nếu không đủ đừng nói đánh nhau, lộ đều đi không được. Bởi vậy, kéo dài ra hạng nhất hàng ngày nấu nướng kỹ năng. Trịnh Uân có học qua. Hắn ở trong hiện thực liền sẽ giã ngoại sinh tồn kỹ năng, ở trong trò chơi liền càng không muốn trở lại an nhàn thành nội, người khác đều là mang lên mấy tổ lương khô bánh mì bánh quy ứng phó. Hắn tắc đem trong không gian nhét đầy nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ, nấu nướng sơn chân hải vị tới khao chính mình, thuận tiện khiêu chiến giã ngoại lui tới boss, mài rũa kỹ năng, thú vị 10 phần. Lúc này ngày ảnh tây nghiêng, giã ngoại ồn ào náo động tiệm tĩnh. Hắn ngay tại chỗ lấy ra trong không gian tự mang nướng BBQ công cụ, bắt đầu nấu nướng. Nam nhân ở nghiêm túc làm việc thời điểm luôn là phá lệ có mị lực. Hắn đem chúng nó giá hảo, đốt lửa, thượng thịt, giải gia vị, ánh lửa chiếu rọi hạ tay quay cuồng di động, giống như đàn tấu nhẹ nhàng vũ khúc, thành thạo động tác lộ ra một cổ lệnh người ánh mắt không tự giác theo hắn mà động. Thu phục, hắn thổi tiếng huýt sáo, chớp mắt đến Văn Anh trước mặt. Liền biến thành thuần chỉ vô tội bộ dáng, thò lại gần đem thịt nướng đệ thượng. Tiểu tỷ tỷ thử xem, thơm ngào ngạt hương vị dụ dỗ khiến người ngón trỏ đại động. Văn Anh nửa tin nửa ngờ mà cắn một ngụm, tô tiêu mùi thịt ở trong miệng nổ tung, dù nước giật lưu, nàng ánh mắt sáng lên. Ăn ngon, cùng lúc đó trên người nàng nhiều một tầng, ấm áp, tăng trạng thái, nếu là ở cực hàn bản đồ, có thể khởi đến thực tốt chống cự tác dụng. Nấu nướng kỹ năng xác thật sẽ mang đến các loại trạng thái quang hoàn, nhưng nói như vậy, cho dù là hệ thống khai tửu lâu, đây đều là xác suất. Kiển, trừ phi giống tài đại khí thô long thái tử như vậy một chút chính là tốt nhất rượu nhưỡng, mới có thể liên tiếp khai ra thêm công kích trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như Trịnh Uân loại này đơn người người chơi lại là bất đồng, làm ra thêm trạng thái đồ ăn xác suất thành công từ trước đến nay thấp hơn tửu lâu. Nhưng mà hắn tùy tay một chuỗi thịt nướng là có thể đạt được trạng thái thêm vào, có thể thấy được nấu nướng kỹ năng đã luyện đến rất cao cấp bậc, trên người nói không chừng còn có thêm xác suất trang bị trang sức. Trịnh Uân một bên cho nàng để ăn, một bên nâng đầu xem nàng. Xem một người là cái dạng gì tính cách, xem nàng ăn cái gì bộ dáng sẽ biết. Nàng ăn cái gì nhìn như rất nhỏ, thong thả ung dung, nhưng tốc độ lại một chút đều không chậm. Đối người xa lạ cấp đồ ăn không có một chút do dự, có thể thấy được nàng hào phóng thẳng thắn một mặt, đương nhiên, cũng có thể coi như nàng tự cao bản lĩnh, dễ dàng sẽ không bị người ám hại. Nhưng Trịnh Uân không thể nghi ngờ phi thường thưởng thức này một loại người. Lúc trước, đương hắn ngẩng đầu thấy ngồi ở trên ngọn cây Văn Anh là lúc, hắn cho rằng nàng là trong trò chơi thường thấy cái loại này, tự xưng là mỹ mạo chính nghĩa, mặc kệ cái gì lý do đều vì nhược thế phương bênh vực kẻ yếu. Nhưng nàng so giống nhau nữ nhân đều muốn mỹ, người đối đồ vật đẹp luôn là có nhiều hơn khoan dung, cho nên chẳng sợ đối nàng xuất hiện cùng dụng tâm báo lấy hoài nghi thái độ, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đương nàng lặp lại nhủ, Lận không hề trở tay chi lực khiên Cơ Lâu Bang chúng khi, hắn mới đột nhiên minh bạch nàng ra tay nguyên nhân. Vô Song hiệp hội bị khiêu khích đương nhiên chỉ là một cái cớ. Nàng tự hồ vừa mới tấn chức, muốn tôi luyện kỹ năng, rất có thể cũng chỉ là gặp cơ hội tưởng thử một lần mà thôi. Cái này lý do đối người khác tôi nói có chút khó có thể tin, nhưng hắn tổng cảm thấy nàng chính là như vậy tính cách. Hắn nhìn chăm chú lâu rồi, tầm mắt khó có thể bị xem nhẹ, Văn Anh không cấm nhìn lại đây. Còn muốn sao? Hắn tự nhiên hỏi, công cụ có thể mượn ta sao? Ta tưởng chính mình thử xem. Trịnh Uyên đương nhiên đồng ý, còn tiến hành rồi bên ngoài tự mình chỉ điểm, đi bước một giáo nàng như thế nào khống chế hỏa hậu, xoát gia vị từ từ. Nhưng Văn Anh này nhân vật không có điểm quá nấu nướng kỹ năng, nếu ở trong hiện thực là đầu bếp còn hào, thủ pháp ý thức ở, tổng sẽ không làm quá kém. Đáng tiếc nguyên chủ cũng là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim tiểu thư, nàng vừa lên tay liền đem thịt nướng tiêu. Hắn nhịn xuống liên tiếp nhảy lên mí mắt, chân thành mà cổ vũ nói. Tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên làm, đã làm thực hào. Văn Anh ngắm liếc mắt một cái than cốc trạng thịt, thâm giác này có thể nói là một lần cơ hồ đánh vỡ hạ tuyến cổ vũ. Đúng lúc này, Văn Anh thông tin kênh bỗng nhiên vang lên thanh âm, nàng thuận tay click mở. Ở nơi nào, sống một mình thanh âm ở bên tai vang lên, Lạc Anh đốn hạ mới nói. Vô Tung Lâm, từ lần đó, bị kết hôn, sự tình lúc sau, hai người chi gian không khí liền trở nên có điểm cổ quái. Ngay từ đầu là Văn Anh cùng hắn gặp nhau không quen biết, luôn là một bộ khách khách khí khí bộ dáng, nhưng lần này hắn giúp nàng làm nhiệm vụ, nàng lại quay đầu một chân đem người đá văng, chẳng sợ cũng là bị bắt bất đắc dĩ, luôn có vài phần băn khoăn. Flow, cũng may bởi vì là cao trí năng NPC thình lình xảy ra, không có Miếu Nguyệt lão giật dây như vậy phiền toái quy củ. Lạc Anh, phía trước sự, xin lỗi, người nghĩ muốn cái gì bồi thường sao? Sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi ngươi này thấy quỷ vợ trước phải cho chồng trước phụng dưỡng phí lời kịch. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta bị đám kia người cười nhạo là ăn vạ kết hôn? Lạc Anh, sống một mình, thật là, chạy đến cái kia địa phương quỷ quái làm gì? Hắn trong giọng nói có vài phần nóng nảy, như là có nói cái gì tưởng nói vẫn luôn không có thể nói ra. Vòng nửa ngày vòng, hắn mới nói. Ta hôm nay đi dã ngoại boss thời điểm vận khí không tốt. Một không cẩn thận nghe được tinh phách rơi xuống. Cái gọi là tinh phách, là yêu tinh tinh hồn nơi, Văn Anh các nàng làm xong tấn chức nhiệm vụ lúc sau, chỉ là từ nhỏ yêu biến thành đại yêu, nhưng chân chính có thuật pháp phương diện phân chia cùng lột xác, liền yêu cầu người chơi môn tìm được yêu tinh tinh phách, tìm được cái dạng gì tinh phách, liền sẽ biến thành nào một loại hình yêu. Văn Anh tấn chức sau xác thật thường chạy ra tìm tinh phách. Nàng tới Vô Tung Lâm cũng ôm phương diện này suy xét. Nhưng, Văn Anh, sống một mình, nàng đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ kêu hắn ít danh, sống một mình trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Sống một mình, như thế nào, Lạc Anh, cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần. Sống một mình còn không có thể nói xuất khẩu che giấu cùng giải thích bỗng dưng ngừng lại. Sau một lúc lâu, hắn hỏi. Vì cái gì, Lạc Anh, ta sẽ chính mình tìm, nàng đốn hạ. Người có thời gian không bằng nhiều chiếu cố hiệp hội người, đừng đem cái gì gánh nặng đều ném cho phó hội trưởng. Phía trước một câu lại đem hắn phân cách thành người xa lạ, sống một mình nghe được nổi trận lôi đình, còn không có phát giận, bỗng nhiên nghe thấy nàng mặt sau bổ sung, quen thuộc miệng lưỡi làm hắn hơi sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây đã bị đối phương treo thông tin. Sống một mình khí tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn đã quên truy cứu này phân quen thuộc cảm đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Trịnh Uyên tự nhiên nghe không thấy kia một đầu sống một mình đang nói cái gì, nhưng Văn Anh nói hắn có thể nghe thấy. Sống một mình, hắn nghiền ngẫm mà nghĩ tên này, Hắc Phong Hiệp hội hội trưởng, vị tiểu tỷ tỷ này thế nhưng cùng hắn nhận thức. Nghe này đoạn đối thoại ở trong chứa tin tức lượng to lớn, hai người tuyệt không phải bình thường quan hệ. Có thể phù hợp này hai điều kiện, đồng thời đến từ chính Vô Song Hiệp hội người, cũng chỉ có Lạc Anh. Hắn thình lình mà báo ra tên nàng, Văn Anh theo bản năng mà nhìn về phía hắn, Trịnh Uyên đáy mắt tươi cười một thâm, cong hạ mặt mày nhìn nhiều vài phần tươi sáng. Hảo xảo a, tiểu tỷ tỷ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Long Thái Tử liên tục vài ngày tâm tình không tốt, đầy đủ biểu hiện ở hắn hung mãnh luyện cấp hiện tượng thượng, lại một lần vượt qua Mạc Bắc Chi Ưng, bước lên cấp bậc bảng đệ nhất. Nếu xuất khẩu hứa hẹn đem Văn Anh nhường cho sống một mình, hắn liền không có lại đi tìm Văn Anh. Hai người chi gian tai tiếng thực mau không có bên dưới, bị cái khác tin rượt gân che lại qua đi. Đặc biệt lấy sống một mình cùng Văn Anh lóe kết lóe ly vì trung tâm. Văn Anh không phải không có nhận thấy được hắn xa cách, nhưng căn cứ vào chính mình thân phận mẫn cảm tính, lo lắng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau mang đến quá nhiều mặt trái ảnh hưởng, nàng cũng không có áp dụng quá nhiều hành động. Nếu bọn họ không tới tìm nàng, trong tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở hai người đều là làm nhiệm vụ liên hoàn dưới tình huống, thực dễ dàng liền ở đồng dạng trạm kiểm soát gặp mặt. Lúc này đây phân đoạn thiết trí ở một tòa thanh sơn thượng, trên núi có cửa đá, hai bên đều có lõm vào đi dấu tay hình dạng, cùng thường thấy giang hồ cơ quan phi thường tương tự, thích hợp người tới thử một lần có thể đi vào. Bất quá này ở trong trò chơi chỉ là bài trí, đẩy cửa đi vào chính là một cái đen như mực sơn động, trống không một vật, chân chính muốn đi vào nhiệm vụ phó bản. Dựa vào vẫn là nhiệm vụ lệnh bài. Văn Anh cùng Long Thái Tử từ hai điều bất đồng đường nhỏ bò lên trên sơn tới. Ở giữa sườn núi thượng vừa lúc gặp phải, ánh mắt tất nhiên là theo bản năng mà một đôi. Long Thái Tử vững vàng không cùng nàng nói chuyện. Trong lòng còn đánh nghĩ sẵn trong đầu nàng hỏi tới nên như thế nào đáp. Không nghĩ tới nàng đã dẫn đầu rời đi đôi mắt. Giống thấy không quen biết người giống nhau, lao mình đi rồi. Long Thái Tử ngẩn ra. Ngay sau đó có vài phần mạc danh tâm hỏa mạo đi lên. Có ý tứ gì, tốt xấu bọn họ cũng đánh quá một hồi giá. Hắn hướng nàng hỏi qua nhiệm vụ, vì cảm tạ còn mang nàng luyện qua cấp. Hắn mấy ngày không thăm hỏi, nàng một chút không cảm thấy không đúng. Quảng cáo, cách chương.